Võ đế vô cực, chương 20:20, sóng gió tại Kim Thương Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Dương Tử dậy sớm hơn mọi hôm để đến nhà Nam Phương. Sau khi đến điểm hẹn, Dương Tử được Nam Phương dẫn đến nhà mình. Khi đến nơi, cha mẹ hắn liền niềm nở chào mừng hắn đến, nhưng cũng không quên cảm tạ hắn ơn cứu mạng con trai họ. Với sự dễ gần của mình, Dương Tử được cha mẹ Nam Phương mời ở lại ăn. Định từ chối, nhưng do đã hứa với Nam Phương nên hắn đành ở lại ăn. Ngồi uống rượu với cha của Nam Phương một hồi, cũng đến chiều tối hắn lại đi về nhà. Mọi chuyện cứ trôi đi thanh thản ngày qua ngày. Đến 3 ngày trước khi đấu đan, bầu trời của Kim Thương Quốc tối đen như mực. Còn đổ mưa không ngớt, lại cho Dương Tử biết được mình phải nhanh lên. Vì giai đoạn đổ mưa này diễn ra 7 ngày, càng lâu thì ma thánh được triệu hồi càng mạnh. Vào 2 hôm trước khi đấu đan trường sinh thì Dương Tử đã đi đến đại trận. Hắn cũng ngạc nhiên về sự to lớn của đại trận, lẫn cả mùi tanh và hôi thối của mái và xác chết. Khiến Dương Tử cũng thốt lên, mẹ kiếp, chúng đã giết bao nhiêu người vậy? Nói xong, hắn phân thân ra rồi chia ra đông, nam, bắc, bố trí một đạo cấm chú ràng buộc lại trận pháp. Sau khi bố trí xong, hắn còn bố thêm một siêu đại trận để nhốt tên ma thánh được triệu hồi ra lại. Làm xong việc, hắn cũng chỉnh sửa đại trận một chút, rồi liền đi về ăn cơm với 2 cô vợ. Đến ngày đấu đan, hắn tham gia với tư cách là người của Hương gia. Vòng đầu thì đấu đan nhất phẩm, xem ai luyện ra nhanh nhất. Dương Tử giữ sức mà đứng top 15, khiến tên Đào Nha được dịp mỉa mai. Vòng 2 thì luyện đan tam phẩm, vòng này Dương Tử bị một tên chơi đều làm nổ lò. Không chần chừ, Dương Tử lập tức ngồi xuống ngưng không luyện đan, khiến kế hoạch của tên ám toán kia bất thành, mà Dương Tử còn đứng đầu nữa, khiến tên Đào Nha càng cay hơn. Vòng 3 là đan ngũ phẩm, Dương Tử đang luyện đan thì cảm nhận được vận khí nơi này là một màu đen nghịt. Dương Tử bị tên Đào Nha sắp xếp người dùng thần hồn để pháp đan. Nhưng những tên đó đều bị thần hồn của Dương Tử phản lại, mà thần hồn tan nát không khác gì lũ điên. Sau một hồi, Dương Tử luyện được đan ngũ phẩm đỉnh phong, sát lục phẩm và giành hạng nhất khi lấy được kim mạch hạt giống tới nơi. Một trận địa chấn xảy ra khiến đất đá tại nơi này bị tụt xuống và có rất nhiều người mất mạng. Thì ra tên thái thượng của Kim Thương Quốc đã lập tức dùng đan rồi hồi phục thọ mệnh mà rót vào đại trận. Dương Tử cũng không lường trước được chuyện này nên vội vàng dùng cấm chú đẩy mọi người không liên can ra ngoài. Bấy giờ trời đất rung chuyển, đại trận đang được hiện lên. Trận pháp bắt đầu hoạt động, Dương Tử cũng phải thốt lên. Thì ra là tên cầu tắc nhà người làng, rồi lập tức lao tới mà giao thủ với tên thái thượng, tên kia cũng bất ngờ đáp lại. Người là kẻ nào mà lại dám cản ta triệu hồi đại ma thánh hả? Lúc này lão già kia cũng gọi lính triều đình tới mà bao vây Dương Tử. Chơi đấu người với Dương Tử là quá sai lầm, hắn búng tay một cái và nói, sát phạt điện chủ Dương Vô Cực gọi tất cả đệ tử của sát phạt điện. Chỉ một nháy mắt, người của sát phạt điện đã quy tụ đầy đủ mà đồng thanh hô lớn. Đệ tử sát phạt điện xin nhận thánh lệnh của sát phạt điện chủ. Lão già kia cũng khá bất ngờ mà thốt lên, sát phạt điện chủ ư, ngươi là kẻ diệt cả Diệp Thiên Tông. Dương Tử cũng nửa đùa nửa thật đáp, ồ, ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Hắn vẫn cố chải kéo mà gào lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu lên bắt người của tên phản tặc này lại. Chúng ta không thể để ma thánh thất vọng. Xông lên, Dương Tử cũng nói lớn. Đệ tử, sát phạt điện nghe lệnh giết tất không tha. Đằng kia đại trần cũng đã triệu hồi ra vô số ma nhân mà đánh lại người của Dương Tử. Hắn cũng không lường trước được nên có chút lo cho người mình. Ở dưới thì đánh nhau túi bụi, ở trên thì cường giả cũng đánh nhau. Không hiểu từ đầu có một ông nhõi vẫn kẹt lại ở trong mà liên tục kêu cứu. Dương Tử đang đánh nhau với tên thái thương cũng có chút khó khăn. Dương Tử cùng lúc phân thân gào lớn, hồng hoang đao pháp đệ nhất thức, một đòn này khiến lão gia hỏa kia mất khá nhiều sức mà chống lại. Chưa vui mừng được bao lâu, lão già kia hấp thụ ma khí mà hóa ma đánh lui Dương Tử. Thực lực hắn đột nhiên tăng lên khiến Dương Tử khá bất ngờ mà không kịp tránh. Dương Tử ăn một chém của tên đó mà thấy choáng váng. Nhưng không lâu sau, cơ thể hắn tự áp chế độc dược. Nãy giờ lão già kia vẫn chưa biết gì, chậm rãi đi gần tới mà mỉa mai Dương Tử, ồ, sát phạt điện chủ cũng chỉ có vậy. Có vậy mà còn dám cản trở sự hồi sinh của đại ma thánh cơ chứ, ha ha. Vì không biết Dương Tử đã giải được độc, hắn tới gần định kết liễu Dương Tử. Thì Dương Tử lập tức đâm tới khiến lão già kia chết không kịp ngáo mà rơi xuống đại trận. bên dưới người của Sát Phạt Điện cũng đã chiến thắng. Đột nhiên địa chấn xảy ra, một cánh tay khổng lồ thò ra từ đại trận báo hiệu điều không lành sắp đến. Cách chương.